Nhật ký anh chàng yêu vợ, chương 4, góc truyện audio.com, bảo bối thân yêu, hóa ra khi xa vào rồi, cũng không khó khăn như tưởng tượng như vậy, cấm kỵ một khi đánh vỡ sẽ thực tủy biết vị, bọn họ tuổi trẻ, bọn họ tận tình, bọn họ bừa bãi vui sướng hưởng thụ tình yêu mang đến ngọt ngào cùng vui thích. Tuy rằng công việc của anh bận rộn quấn lấy thân, thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài. Tuy rằng việc học của cô, đi học học thêm, ngay cả hẹn hò đều phải lần nữa chiều thời gian, nhưng là, bọn họ vẫn đang yêu nhau. Cô càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng thích làm nũng, chẳng sợ ngẫu nhiên lộ ra tính tình trẻ con, anh đều là bao dung. Đôi lông mày của anh dần dần giãn mở ra, thần sắc trời sinh luôn lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với cô, đều là vẻ mặt dịu dàng. Anh sủng cô, toàn tâm toàn ý, dùng hết mọi biện pháp để làm cho cô vui vẻ. Cô thương anh, thấu tận tim gan, để được ở cùng một chỗ với anh. Cái gì cô cũng nguyện ý trả giá. Tình yêu mang đến vui sướng. Đối bọn họ mà nói, là vô hạn, tựa hồ thời gian tràn ngập ngọt ngào trong cuộc sống bay quá nhanh. Cô thuận lợi hoàn thành học kỳ cuối cùng của trung học, rồi tham gia cuộc thi. Nghênh đón cuối cùng của kiếp sống trung học là một kỳ nghỉ hè. Yết bảng, các nguyện vọng đăng ký đại học, cũng không quá mức xuất quỷ nhập thần, ý là không quá xa vời. Nguyện vọng một của cô là Đại học Tây hệ truyền thông. Thời tiết cuối tháng 7 đầu tháng 8 hơi nóng, cô thoải mái mà nằm trong ngôi nhà xa hoa ở nội thành của anh. Sofa da trâu cao cấp nhập khẩu từ Italy mềm mại lại thấm lạnh. Lẳng lặng tỏa ra không khí mát lạnh so với ngoài trời 30 mấy độ cực nóng tương phản mãnh liệt. Với tay lấy kem dâu tây mà phấn hồng, trên đầu gối là một quyển tạp chí mới, âm nhạc nhẹ nhàng tao nhã, mọi thứ tạo nên bức họa thoải mái nhàn nhã. Khi anh đẩy cửa phòng sách đi ra, liền nhìn thấy cái nha đầu ngốc kia đang cắn thìa, bộ dáng chăm chú xem quyển tạp chí sặc sỡ đến xuất thần. T, sớt màu xanh vô cùng đơn giản còn có quần nhỏ màu trắng nóng. Phụ trợ với nhau làm cho cô đã nhẹ nhàng khoan khoái thêm vài phần kiêu thuần. Cặp đùi tuyết trắng thẳng tắp gác lên trên tay vịn sofa mềm mại như muốn dụ người vươn tay đặt lên nơi trắng mịn ấy. Cảm thụ từng chút xúc cảm nơi ngón tay. Mà anh, không chống cự nổi loại mê hoặc này. Đi qua rút chiếc muỗng nhỏ vẫn bị cô ngậm ở miệng ra. Anh khẽ hôn lên đôi môi nhỏ lạnh lẽo, nhấm nháp hơi thở ngọt vị dâu tây của cô, nụ hôn càng thêm sâu, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve trên cặp đùi trắng mịn. Đang nhìn gì vậy, bảo bối, cô cười thật ngọt ngào, để mặc anh hôn cho thỏa mãn, sau đó giơ cuốn tạp chí lên cho anh nhìn, mặt biển xanh thẳm, cánh chim trắng bay cao, đó là những hình ảnh mê người của Địa Trung Hải. Quan thần cực thản nhiên liếc mắt một cái. Hy Lạp, đối với người xuất ngoại như cơm bữa giống anh mà nói. Những bức ảnh này chỉ cần xem qua cũng biết đó là nơi nào. Đúng vậy, cô hưng phấn buông tạp chí ra. Ở trong lòng anh đánh nhẹ một cái. Em với bọn bối bối đã cùng hứa với nhau. Chờ khi cả ba tốt nghiệp đại học, ra trường thì sẽ đi Hy Lạp chơi. Anh thử nghĩ xem. Có thể dạo chơi trên bờ biển Aegean xinh đẹp, lắng nghe tiếng chim Hải Âu, rồi tiếng sóng biển lớp sau xô lớp trước là một chuyện vui vẻ cỡ nào. Nhìn vẻ mặt vui mừng hoan hỉ của cô, anh bỗng dưng cảm thấy có chút phật ý chỉ cùng bọn họ. Thế anh ở đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, quan thần cực không khỏi ngây người ra một lúc. Anh đường đường là tổng giám đốc quan thị thế nhưng lại cùng vài cô gái mười mấy tuổi tức giận. Thật sự là, Hướng Phù Nhã cũng ngây ngẩn cả người. Bộ dáng của anh, thật giống như đang ghen vậy. Xem ra chuyện ghen tuông vốn dĩ không phải sở trường của anh rồi. Nhìn gương mặt buồn bực trước mắt, tâm của cô cảm thấy thật ngọt ngào. Hướng Phù Nhã rất thích bộ dáng lúc ghen của anh như thế. Không khỏi nảy sinh ý xấu muốn trêu đùa. Chờ em tốt nghiệp đại học, không khéo chúng ta đã chia tay rồi. A nói sai thì phải bị trừng phạt, điều đó rất nhanh đã xảy ra, anh mạnh mẽ hôn cô, không nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn cố ý cắn đầu lưỡi đỏ hồng khiến cô oai oái kêu đau. em vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào. Ngang ngược, giọng của cô ngọt ngào xen lẫn chút oán giận. Anh cắn người ta đau quá. Thật vậy chăng? Để anh xem. Anh vội vàng sốt ruột nhìn cái lưỡi hồng nhạt của cô. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ nổi lên vẻ tự trách. Thấy sự nóng vội của anh, cô ngọt ngào nở nụ cười. Cô yêu cực kỳ bộ dáng anh khẩn trương vì mình như thế. Lại nghịch ngợm rồi, anh tà ác nhướng mày. Ôm chặt cô vào lòng, vươn tay chạm đến eo. Nhanh chóng đụng vào nhược điểm chí mạng của Hướng Phù Nhã. Ha ha, đừng, rất ngứa. Cô giãy giụa, chịu không nổi khổ hình mà tay anh mang đến. Ai bảo em không ngoan. Không để ý đến lời cầu xin tha thứ của cô, anh tiếp tục chọc cho cô ngứa. Bàn tay to dao động không ngừng, vừa là trừng phạt vừa là tưởng thưởng của anh. Cô thở hổn hển, nước mắt cũng chảy ra. Bàn tay nhỏ ra sức nắm lấy cái tay đang có ý xấu của anh. Hai chân đá lung tung nhưng vẫn tránh không được. Khuôn mặt liền đỏ bừng, đáng thương hề hề, như thế nào, anh cúi đầu nói, thanh âm mang theo chút cảnh cáo. Gương mặt tuấn tú và đôi mày dần dịu xuống. Thả lỏng thân mình, em chỉ với anh cùng một chỗ. Chỉ nghe theo lời của anh. Cô dịu dàng xin tha. Nói hết những lời mà anh muốn nghe bằng giọng điệu vô cùng kiều mị. Anh vừa lòng thu tay lại. Ôm cô vào lòng, cẩn thận giúp cô lau nước mắt trên khóe mi. Rồi cầm lấy ly kem tiếp tục đút cho cô ăn. Muốn đi Hy Lạp, đúng vậy à, nguyện vọng lớn nhất của em chính là trong tương lai có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Dùng hai chân của chính mình đạp khắp từng góc trên trái đất. Cô hưởng thụ từng muỗng kem ngọt ngào, thoải mái nằm trong lòng anh và kể ra giấc mơ của bản thân. Giờ phút này, Hướng Phù Nhã đang đắm chìm trong hạnh phúc vô tận, ước mơ thật nhỏ bé. Anh cười nhẹ, này, cô khó chịu thúc anh một cái. Anh không cần xem thường giấc mơ của người khác được không? Không phải là coi khinh. Anh khẽ vuốt cái trán đang nhăn lại của cô. Em muốn đến nơi nào? Anh sẽ nhất định mang em đến đó. Cô ngây ngốc nhìn anh. Hy Lạp mà thôi, có gì khó đâu. Làm gì phải đợi tốt nghiệp đại học. Vài ngày nữa, anh có thể mang em đến đấy chơi cũng được. Bằng tài lực của anh. Cho dù cô muốn đi du lịch vũ trụ, anh đều có thể thoải mái giúp cô hoàn thành. Huống chi đây chỉ là một đất nước Hy Lạp nhỏ bé. Anh nói muốn dẫn cô đi Hy Lạp chơi. Hướng Phù Nhã ngây ngốc nhìn anh. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Kỳ thật anh bận rộn như thế nào. Cô đều biết rất rõ. Giống như hôm nay, đối với những người làm công ăn lương bình thường mà nói. Cuối tuần là có thể nghỉ ngơi. Nhưng anh thì không thể. Cả buổi sáng anh đều ở trong thư phòng làm việc. Trợ lý Jason vừa mới đi xong. Lúc đến đem theo rất nhiều văn kiện, giấy tờ. Chỉ nhìn qua thôi đã thấy sợ lắm rồi. Mỗi ngày anh đều làm việc đến khuya. Có đôi khi cô giật mình tỉnh giấc vẫn thấy anh bận rộn trong thư phòng. Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh cô. Những lúc cô nghỉ ngơi thì anh đi xử lý công việc. Vất vả như thế. Một ngày 24 giờ chỉ sợ anh cũng không đủ dùng. Vậy mà chỉ vì giấc mơ nho nhỏ của cô muốn đi tới Hy Lạp. Anh liền không ngại ngần mà. Trước đó cô còn nghe được Jason oán giận nói. Công việc nhiều đến mức làm mãi không xong. Đơn đặt hàng thậm chí đã dài đến năm sau. Anh bận đến tối mắt tối mũi mà vẫn còn nguyện ý đi cùng một cô nữ sinh nhỏ bé như cô. Cô có thể không cảm động sao? Đều là vì cô, từ lúc mọi chuyện bắt đầu, anh đều đối xử với cô tốt như thế, lúc nào cũng vì cô suy nghĩ. Tâm ý của anh cô hoàn toàn thấu hiểu, anh như vậy sẽ làm hư em mất. Cô cắn môi, vài phần oán giận, vài phần ngây thơ nói. Vậy để anh xem, em có bao nhiêu hư hỏng đi nào. Anh cười, vẻ mặt nhu tình cùng sủng nịch, trên đời này sao vẫn còn người đàn ông tốt đến như thế. Mà Hướng Phù Nhã cô, sao lại có thể may mắn được anh yêu thương như vậy? Khóe mắt có chút cay cay, cô nhào vào lòng anh, nức nở nói, cực, anh đừng rời xa em, được không, vĩnh viễn không được rời xa em, bằng không, em sẽ không biết nên làm gì mất, anh thương cô, yêu cô như vậy, cô về sau làm thế nào để rời xa anh được? Ánh mắt của anh dịu dàng như nước lại hiện lên một tia quang mang phức tạp. Nửa u buồn nửa dãy dụa không thôi. Cuối cùng tất cả đều hòa thành sự thâm tình vô hạn. Được rồi, bảo bối, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em. Thanh âm của anh trầm thấp mà kiên định. Cô nở nụ cười, vừa kiều diễm vừa ngọt ngào. Từ trong lòng anh ngẩng đầu lên chạm vào đôi môi đẹp của anh. Cho anh một nụ hôn thật kêu. Quan thần cực, em yêu anh chết mất. Anh ngây ngẩn cả người. Đối với tuyên bố của cô quả thực có chút bất ngờ. Nhưng Hướng Phủ Nhã không có kinh ngạc cùng do dự mà từng chút hôn anh. Nếu đã yêu thì sẽ không nghĩ đông nghĩ tây. Tính cách của cô đặc biệt chấp nhất. Một khi đã chấp nhận thì chính là sẽ giao phó toàn bộ thể xác và tinh thần của mình. Thân thể anh vẫn không thả lỏng. Cô liền cười ngọt ngào. Vươn tay ôm lấy cổ anh. Anh không thích em yêu anh sao? Em đây L thu hồi lại lời nói. Không cho phép. Tuyệt đối không cho phép, có nghe hay không, nghe được chính miệng cô nói yêu thương anh, quan thần cực thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Anh biết cô thương anh, bằng không cô nhất định sẽ không đem sự thuần khiết của mình hiến dâng cho anh. Nhưng biết là một chuyện, nghe cô nói ra lại là một chuyện khác, anh không ngờ, nghe được lời yêu thương của cô, tim anh lại nổi lên sự đau nhức rất xa lạ, kỳ quái. Đây là cảm giác mà anh chưa từng có. Anh không biết chính mình đến tột cùng có thích hay không cô nói thương anh. Nhưng khi cô nói muốn thu hồi lại, mặc dù biết cô đang nói giỡn, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Anh không cần cô thu hồi lời yêu thương. Anh muốn có được tình yêu trọn vẹn của người con gái này. Đương nhiên không dám, cô cười ngọt ngào, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tuấn tú của anh. Thật không dám tin rằng người đàn ông có hơi thở và phong thái quý tộc. Nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí chất vương giả như thế này lại là bạn trai của cô. Còn đối với cô tốt như vậy, nếu có ai đó nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mộng. Sợ rằng cô cũng sẽ tin tưởng luôn mất. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Mỗi lần nghe cô nói vậy, trong lòng anh sẽ dâng lên một làn sóng dữ dội. Tình cảm kịch liệt ở trong lồng ngực va chạm vào nhau khiến hô hấp của anh thêm trầm trọng. Lại nhìn xuống đôi môi cô, bờ môi căng mọng vừa thốt ra lời yêu thương. Bỗng chốc anh cảm thấy mình như bốc cháy. Anh hôn cô, kịch liệt, xúc động thậm chí mang theo vài phần tuyệt vọng hôn cô. Giống như đây là lần cuối cùng được hôn vậy. Nụ hôn thật sâu, dịu dàng lại điên cuồng. Đem hết thảy trong miệng cô đều tham lam cuốn lấy. Nước bọt của cô không kịp nuốt, liền bị anh hút hết, mà cô cũng nuốt vào một phần thuộc về anh. Loại thân mật này là thân mật tới cực điểm, tương cứu trong lúc hoạn nạn, là phương thức mà hai người yêu thích nhất. Anh gấp gáp cởi khóa kéo chiếc quần sóc nhỏ, kỳ thực không quá khó để mở ra nhưng anh đã kích động lắm rồi. Đầu ngón tay không nghe theo sai bảo, tháo thế nào cũng không ra, anh tức đến nỗi muốn xé vụn nó ngay lập tức. Hướng Phù Nhã vội lắc mông, né tránh bàn tay to của anh, người đàn ông này lúc nào cũng dịu dàng nho nhã thế mà lúc trên giường lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Quần áo của cô đều theo tay anh thành những mảnh vải vụn. Sức lực từ đôi tay của đàn ông rốt cuộc lớn đến thế nào? Quần áo trong tay bọn họ vì sao trở nên yếu ớt như vậy? Cô rõ ràng từng thử xé qua quần áo của mình. Chúng nó thật sự rất dẻo dai, kiên cường, thế mà qua tay anh đều không chịu nổi một chút, mặc dù anh đã vì cô mua thêm rất nhiều quần áo. Nhưng quần sóc này không được, đây là chiếc quần mà cô rất thích nha, cô cùng bối bối còn có thủy tinh, mỗi người đều mua một cái, giống nhau như đúc, ba người thường xuyên đồng thời mặc đi dạo phố, đây chính là trang phục chị em, không thể bị hủy dưới tay anh được. Em làm gì vậy? Anh bất mãn nhíu mày. Cực kỳ khó chịu khi cô gái bé nhỏ luôn nghe lời anh trên giường giờ đang phản kháng. Người ta rất thích bộ này. Anh không được lại làm hỏng nó nữa. Anh sẽ mua cho em 100 bộ. Đàn ông một khi tinh trùng đã lên não thì không có nhiều tính nhẫn nại đến vậy.